Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, đếm kỹ thiên thành người phong lưu. Ban đêm, Yến Bắc Mỗ Đường dành riêng cho người đi bộ lên. Lâm Niệm Lôi ngay tại một gian mặt tiền cửa hàng bên trong giúp Tần Vũ chọn quần áo. Mà cái sau thì là cùng Sát Mãnh bọn người đứng tại cổng. Gọi điện thoại, đúng. Người liền nói với lão tề, ta muốn cùng hắn tiến một bước hợp tác, hắn phải có hứng thú, liền đến Yến Bắc tâm sự. Tần Vũ cầm điện thoại, mỉm cười nói, vậy thì chờ ngươi trở về đàm luận thôi, còn để hắn chuyên đi một chuyến làm gì? Kiêu ca hỏi, ha ha, Yến Bắc nhà tư sản cũng muốn gặp người a, không thể nghe thấy chúng ta lắc lư a. Tần Vũ hít một ngụm khói. Mà lại hắn chỗ ấy muốn không có vấn đề. Ta có thể sẽ đi một chuyến Nam Thượng Hải. Tốt, vậy ta hai buổi sáng ngày mai liền đi qua. Kiêu ca một lời đáp ứng. Ngươi khẳng định như vậy hắn có thể đến a? Thảo, trong lòng ngươi vẫn chưa rõ sao? Lão tề nếu là không muốn hợp tác, cái kia không còn sớm kiếm cớ đi a. Kiêu ca cũng là nhân tinh, hắn cũng đang chờ ngươi đấy. Ha ha, được. Vậy ngươi và hắn tới đi. Tần Vũ gật đầu. Thỏa đáng. Nói đến đây, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tùng Giang, Tân Hương Phong Lực Thôn. Vương gia chủ phòng bên trong. Vương Tông Đường ngồi trên ghế. Nhúng tay nói ra. Tiểu Huy đã gọi điện thoại cho ta. Nói ta Tần Lữ Trưởng muốn tại Xuyên Phủ làm lớn động tác. Cái gì đại động tác? Ngũ phòng người chủ sự Vương Tông Minh. Uống nước trà hỏi một câu, có thể muốn có một đám người, cùng một số tiền lớn vung vào Xuyên Phủ. Vương Tông Đường cười nói ra, nghe nói a, khu 7 Trần Tuấn, khu 8 Cố Ngôn cùng Lương Vương, còn có ta khu 9 Ngô Lão Bản, đều muốn nhập cổ phần lẫn vào. Ta Tần Lữ vừa tới Xuyên Phủ, liền muốn làm như thế lớn động tác. Vương Tông Minh suy nghĩ một cái trở lại, cước này theo đều không có đứng vững. Liền kéo nhiều như vậy quan hệ vào sân. Ta luôn cảm thấy có chút cấp bách a, ai. Đây cũng là không có chuyện gì. Xuyên Phủ bên kia rất bài ngoại. Không ít địa phương thế lực đều cầm tiền của người khác. Ác ý nhằm vào chúng ta Hỗn Thành Lữ. Vương Tông Đường tại con trai của hắn Thiên Huy chỗ ấy đạt được không ít tin tức. Không gây sự, cũng giống vậy rất khó dừng lại. Vì lẽ đó ta phỏng đoán a. Ta Tần Lữ ý nghĩ là, không thể đồng ý, vậy liền dựng vào lôi đài. Đào thật thương thật theo đối diện va vào. Vương Tông Minh uống ngụm nước trà. Vậy ý của ngươi là, nhiều như vậy đại nhân vật nhất khối tích lũy cục. Nếu ai nắm chắc, đó chính là cái kỳ ngộ a. Vương Tông Đường tuyệt không ẩn tàng nội tâm chân thực ý nghĩ. Lời nói ngắn gọn nói ra, tương lai Thiên Thành tập đoàn chủ yếu phương hướng. Hiện tại đã có thể xác định, chính là tại Xuyên Phủ, chính chúng ta trong đoàn đội mấy đợt người, ai đạp lên cái này đầu gió, đó chính là muốn cất cánh. Ha ha, người muốn lẫn vào a? Nghĩ, Vương Tông Đường gật đầu, bố cục Xuyên Phủ, Tần Lão Bản biết dùng bản địa thế lực, nhưng sẽ không tin hoàn toàn bọn hắn, chân chính làm quyết sách, trưởng khống toàn cục người. Vẫn là phải theo Nam Thượng Hải cùng Tùng Giang lưỡng địa chọn lựa. Dù sao chủ nhiệm lớp thực chất nha. Dùng đến an tâm. Đúng thế. Vương Tông Minh tỏ vẻ đồng ý. Tông Minh, ta đều không nói lần này tại Xuyên Phủ bố cục. Có thể toàn diện thắng lợi. Dù là cuối cùng Tần Lão Bản cũng chỉ là ở bên kia đứng vững. Vậy liền bằng khu 7, khu 8, khu 9. Những này mới nổi tới Thái Tử Đảng hỗ trợ. Xuyên Phủ cũng là muốn phát sinh biến đổi lớn a. Vương Tông Đường ánh mắt độc đáo nói ra. Cái này theo kỷ nguyên năm trước, cái nào đó dặm muốn quy hoạch khu đang phát triển đồng dạng. Từng mảnh từng mảnh từng tòa nhà chết, lão lâu bị thoái thác về sau. Ai tiên tiến trận, ai liền có thể tại cục gạch trong đống ngói vụn đào ra vàng. Vương Tông Minh nghe đến đó, tâm tư cũng linh hoạt. Có thể lẫn vào Xuyên Phủ sự tình trong. Đối ta Vương gia đến nói cũng không riêng gì kinh tế bên trên sẽ đạt được rất lớn ích lợi. Đồng thời còn có thể Thiên Thành tập đoàn chính trị sinh thái trong. thu hoạch được rất trọng yếu vị trí. Vương Tông Đường rất ngay thẳng nói ra, chúng ta là về sau. Mặc dù tại Long Thành sự kiện, cùng Tùng Giang sự kiện chung, chúng ta đều đóng vai rất trọng yếu nhân vật, nhưng vẫn như cũ không tại Thiên Thành thê đội thứ nhất. Bất quá nên nói không nói, Tần Vũ tại đại sự xử lý lên, vẫn là rất công bằng. Vương Tông Minh khách quan bình luận, Tân Nguyên khu nghị hội trong, hắn cho chúng ta lưu lại không ít vị trí. Động tĩnh náo xong, lại tại Tân Nguyên khu phân cho chúng ta không ít đầu tư hạng mục. Kinh tế ích lợi đều là rất không tệ. Tại bộ đội bên kia, Thiên Huy chẳng những bị nâng lên chính doanh phó đoàn cấp bậc, hơn nữa còn được mở ra lên cao thông đạo. Người nhìn, hắn cái kia đệ đệ đại nha, hiện tại cũng liền cao hơn Thiên Huy nửa cấp. Nói thật, loại đãi ngộ này coi như không tệ. Vương Tông Đường nhẹ gật đầu, cười ha hả đếm kỹ nói. Người nhìn a, tại Thiên Thành chính trị sinh thái trong, xếp tại thê đội thứ nhất có Mã gia cùng Vu gia. Cái này hai là làm bằng sắt thành viên tổ chức, không thể vượt qua, hơi kém một chút chính là Lý gia. Lão Miêu, Chu Vĩ, Lão Lý, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân những người này đều theo Tần Vũ tư nhân quan hệ là phi thường sát. Nhưng mấy năm gần đây tập đoàn trọng tâm không tại bọn hắn chỗ ấy, nhất là không tại hệ thống cảnh vụ, vì lẽ đó bọn hắn tồn tại cảm nhìn xem thấp điểm. Nhưng một ngày kia, trọng tâm trở về, cái kia Lý gia nói chuyện phân lượng cũng sẽ rất nặng. Đúng thế, lại hướng xuống một điểm, chính là Nam Thượng Hải bên kia đoàn đội. Vương Tông Đường cười nói ra, Diệp Tử Kiêu mấy năm nay làm rất không tệ, tiếp tục cho Tần lão bản vận chuyển kinh tế đạn pháo. Mà lại bên kia một mực không có chuyện, vì lẽ đó phát triển cũng rất tốt. Ta cảm giác a, qua không được bao lâu thời gian, Nam Thượng Hải bên kia cũng sẽ tại thê đội thứ nhất. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ đóng vai cái gì nhân vật đâu? Vương Tông Minh hỏi. Chúng ta chỉ so với Trương Lượng, Quỷ Tử bọn hắn mạnh một chút chứ sao? Vương Tông Đường cười ha hả trở lại. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên, Vương Tông Đường mười phần rõ ràng vị trí của mình. Chúng ta ban đầu theo Tần Vũ nói là hợp tác a. Ôm là lợi ích cùng có lợi thái độ, mà không phải người ta dòng chính bộ đội. Thẳng đến Tùng Giang sự kiện, ta kiên định đứng ở Thiên Thành lập trường, lựa chọn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Lúc này mới tính triệt để đến nhà vào nhà. Nhưng Tần lão bản cũng cho phong phú hồi báo. Chính là vừa rồi ngươi nói những cái kia. Vương Tông Minh chậm rãi nhẹ gật đầu. Xuyên phủ bên kia là cái cơ hội lớn a. Nắm chắc, chúng ta liền sẽ tại hạch tâm nhất vị trí. Vương Tông Đường chậm rãi đứng dậy, cười trêu chọc một câu. Không muốn làm tể tướng quan, không phải quan tốt a. Ta không có gì tâm tư khác, chính là nghĩ tại ta lui đi sau, có thể tại Thiên Thành trong đem vương gia an bài minh bạch. Ta hiểu ý ngươi, Vương Tông Minh suy tư một chút nói ra. Đã ngươi muốn lẫn vào, cái kia vì sao không theo Tần Vũ nói thẳng đâu? Ha ha, Vương Tông Đường cười một tiếng. Ngươi có thể nhìn thấy cơ hội, người khác cũng có thể trông thấy. Ngươi muốn mở miệng trước đoạt, đây không phải là kiếm chuyện chơi sao? Thiên Thành hiện tại nội bộ không khí rất tốt, chúng ta làm việc nhi muốn nhiều cân nhắc. Cũng thế, một hồi ta đi một chuyến nội thành, tìm người. Vương Tông Đường cười nói ra, hắn khẳng định có biện pháp. Ai vậy? Vương Tông Minh hỏi. Khu Nam, Y Thị, Chu Chứng cuối cùng vẫn là không có hao tổn qua Lâm Thành đống, chỉ có thể cùng hắn nhất khối cầm danh sách, đi số 57 đại viện. Lâm Thành đống tiến cái viện này, liền cảm giác được toàn thân phát lạnh, nhìn chỗ nào đều rất âm trầm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.